Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, nếu như không phải nghe lời. Tiễn ngươi về Tây Thiên, Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, vỗ vỗ Cơ Sở ngói tỉ mỉ tóc đen sáng, lại tràn đầy mồ hôi lạnh gương mặt, rất hài lòng nói, ngươi phối hợp rất khá. Ta quyết định tha cho ngươi khỏi chết. Cơ Sở ngói tỉ mỉ thấp thỏm lo âu ngước đầu nhìn lên lấy. Trước mắt tuổi trẻ anh Tuấn uy vũ người Hoa. Chà chà trên trán mồ hôi lạnh. Run giọng nói. Cám ơn. Diệp Thiên lại vỗ vỗ Cơ Sở ngói tỉ mỉ đầu. Vui mừng cười nói. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Xem ra, ngươi còn không ngốc, mà lại cũng rất có lễ phép. Gián đoạn cái này cái rắm cho phá thiên kế hoạch, ngươi có lẽ còn có cơ hội sống ở trên đời này. Không phải vậy lời nói, ta hiện tại thì tiễn ngươi về Tây Thiên, cái này tế trung quanh đài, có trọng binh trấn giữ, đem tế đàn bao bọc vây quanh, lục, hư không hai quân, nghiêm phòng tử thủ, nhưng là còn để cho ta dễ như trở bàn tay đi tới nơi này. Cho nên ngươi cũng không muốn nỗ lực. Hướng ngươi đội ngũ tuyên bố tín hiệu cầu cứu, ta có thể bảo chứng, tại ngươi cái này một đám ô hợp chi chúng, hướng ta phát động thế công lúc, bẻ gãy ngươi chó cổ. Cơ Sở ngói tỉ mỉ lại làm sao không biết Diệp Thiên trình bày sự thật. Nghe được Diệp Thiên lời này, dịu dàng ngoan ngoãn liên tục gật đầu, không dám có dị nghị, phá thiên kế hoạch cố nhiên có thể nghịch thiên cải vận. Nhưng nếu là liền mạng nhỏ đều không, còn đổi cái rắm vận, ta thì thích ngươi loại này nghe lời người. Nói chuyện, Diệp Thiên lại vỗ vỗ Cơ Sở ngói tỉ mỉ bả vai. Theo Diệp Thiên động tác trên tay, Cơ Sở ngói tỉ mỉ kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, thân thể mình, trong phút chốc, biến đến cứng ngắc, nửa chút khí lực cũng không sử ra được. Tay chân tứ chi thì giống là hoàn toàn thoát ly đại não khống chế. Đem yêu đao cho ta. Diệp Thiên ôn nhuận ánh mắt, nhìn về phía Thu Thủy Minh Nguyệt. Trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Khuyên lơn, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cái này đồ vật, rơi vào trên tay ngươi. Chỉ làm cho ngươi mang đến vận rủi cùng tai nạn. Phá thiên kế hoạch đến tột cùng có mấy phần có độ tin cậy. Ngươi so với ta càng rõ ràng. Ngươi chỗ lấy phối hợp Cơ Sở ngói tỉ mỉ. Khởi động kế hoạch này. Cũng không phải vì thông qua phá thiên. Nghịch thiên cải vận. Bởi vì ngươi còn có hắn không thể cho ai biết bí mật. Tại nói lời nói này trước đó. Diệp Thiên khởi động thiên nhãn thông khóa chặt lại Thu Thủy Minh Nguyệt. Sau đó lại mở ra thiên nhĩ thông, nghe được Thu Thủy Minh Nguyệt tiếng lòng. Chỉ là, Diệp Thiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn vậy mà nghe không rõ Thu Thủy Minh Nguyệt tiếng lòng. Đến tột cùng là cái gì? Mà nghe được Diệp Thiên lời nói này Thu Thủy Minh Nguyệt. Thì là rất rõ ràng nhẹ sao rung động một chút mềm mại sao thân thể. Vô ý thức nắm chặt trên tay yêu đao. Nàng tâm sự. Hoàn toàn bị Diệp Thiên nói toạc, đối với Thu Thủy Minh Nguyệt tới nói, đây là kiện rất khủng bố sự tình. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, Thu Thủy Minh Nguyệt bản năng nghĩ đến. Diệp Thiên cũng đối yêu đao mang trong lòng ngấp nghé, chỉ cần yêu đao còn tại trên tay mình, Diệp Thiên cũng không dám làm gì mình. Diệp Thiên khoan thai phun ra một vòng khói, khí định thần nhàn nói. Thu Thủy Minh Nguyệt, không muốn nỗ lực khiêu chiến ta kiên nhẫn, ngươi nếu là lấy vì ta lại bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám ra tay với ngươi. Vậy ngươi thì, 10 phần sai, ta đối phá thiên kế hoạch không có hứng thú, đối yêu đao cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta chẳng qua là vì giúp một vị cố nhân thu hồi yêu đao, tiêu trừ hắn gia tộc, trước mắt đứng trước nguy cơ. Thu Thủy Minh Nguyệt lần nữa cảm thấy tâm thần trầm xuống. Diệp Thiên vừa mới lời này, lần nữa nói chúng nàng tâm sự. ta theo ngươi lãng phí nhiều nước bọt như vậy, đơn giản là muốn dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết yêu đao rơi mất sự tình. Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ lời nói, ta không ngại động dùng vũ lực. Tuy nhiên ta không cùng nữ nhân động thủ, nhưng ngươi là một ngoại lệ, ta cũng rất muốn biết. Nhiều năm qua đi, ngươi tu vi đến loại cảnh giới nào? Diệp Thiên híp mắt, trong thanh âm mang theo khiêu khích cùng mệnh lệnh ý vị. Ở trước mặt ta, không muốn cậy mạnh, ngươi nếu là nhận thua, ta tuyệt sẽ không chế giễu ngươi, bởi vì ta có để ngươi thất bại thảm hại tư bản. Hôm qua tại Phong Lăng bến đò, đánh với Tôn Xương Thạc một trận, thời khắc mấu chốt, Ngọc Hoàng Điện triệt để dung nhập Diệp Thiên thân thể, hóa thành Diệp Thiên huyết mạch tinh hoa một bộ phận, trực tiếp làm cho Diệp Thiên những năm này sở học các loại võ học, y thuật, thậm chí là chủ nghệ, đều trong nháy mắt đột phá đến cực hạn. Trừ ngũ thần thông bên ngoài, các loại võ học tu luyện càng là đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Cho nên lúc này đối mặt với thâm bất khả trắc thu thủy minh nguyệt, Diệp Thiên cũng không hề sợ hãi, nghĩ không ra ngươi so năm đó còn cuồng vọng. Thu thủy minh nguyệt hừ một tiếng, lấy nàng tu vi, càng là không cách nào thấy rõ Diệp Thiên sâu cạn, nhưng nàng cũng không cam lòng đem yêu đao giao cho Diệp Thiên. Một khi giao ra yêu đao, cho dù Diệp Thiên không giết nàng, người kia cũng sẽ không để cho nàng sống ở trên đời này. Liên quan tới Mỹ Huệ Tử nhận định yêu đao là bị nàng đánh cắp sự tình, nàng không cách nào giải thích, bởi vì giải thích không rõ, mà lại nàng cũng không dám giải thích. Trên đỉnh đầu trăng tròn, rốt cục bao phủ lại tế đàn, từng tấc hướng về tế đàn trung ương di động. Tế đàn mặt đất phủ văn, quỷ dị lục quang, giống đoàn đoàn như quỷ hỏa đụng vào nhau, kịch liệt bốc cháy lên, đem làm tế phẩm thiếu nữ vây quanh ở bên trong. Đúng lúc này, một cái đầu theo tế đàn ở mép dò ra, ngay sau đó một thanh niên người nửa người trên leo đến trên tế đài. Lại sau đó người thanh niên toàn bộ thân thể đều đứng tại trên tế đài. Diệp đại ca, mặt mũi tràn đầy đều là bụi đất thanh niên, mặc trên người lộ ra vô số vết nứt quần bò, trên lỗ tai nhìn chằm chằm bông tai, quan xoắn tóc vàng, vừa nhìn thấy cách đó không xa Diệp Thiên, thì lập tức hưng phấn quát to một tiếng. Nghe được thanh niên xưng hô, Diệp Thiên cũng là sững sờ, trong lòng có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, em gái ngươi, thời đại này ngươi, thì mẹ hắn ưa thích xưng huynh gọi đệ, là ta nha, Diệp đại ca, thanh niên nói chuyện, phi phi, mấy ngụm ngụm nước nôn trên tay, sau đó dùng tay đem mặt phía trên bụi đất lau đi, ta là Long Ngạo Thiên a. Tuy nhiên tại ngụm nước lau dưới, hắn gương mặt càng rõ ràng hiển lộ ra một đạo hắc một đạo màu trắng, nhưng lại đem mặt lỗ hình dáng bày ra, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Diệp Thiên cười một tiếng, hắn đương nhiên nhớ đến Long Ngạo Thiên cái này người. Đoạn thời gian trước, bồi tiếp Nhan Như Tuyết tại Giang Thành thành phố trung tâm Paris nhà hàng lúc ăn cơm, chính mình lọt vào hải cửu trương cùng Long Phúc Sinh hai cái công tử bột nhục nhã. Tại người người bo bo giữ mình trong hoàn cảnh, là Long Ngạo Thiên cùng muội muội của hắn Long Linh Châu dẫn đầu đứng ra, giúp chính mình nói chuyện. Cho nên, hắn đối Long Ngạo Thiên huynh muội ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nhưng cũng không có gặp, vậy mà lại ở chỗ này gặp mặt. Tiểu tử ngươi, làm sao cũng tới địa phương quỷ quái này? Diệp Thiên tò mò hỏi. Một bờ mông ngồi dưới đất Long Ngạo Thiên lộ ra vô cùng dã rời, thở dài một tiếng về sau, tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ, giải thích nói, nói rất dài dòng, theo ngươi gặp mặt sau ngày thứ hai, ta không nhịn được muội muội quấy giày đòi hỏi, đành phải mang theo nàng đến Kim Ngân Thành du lịch. Mới tiến vào Kim Ngân Thành, nàng thì mất tích bí ẩn, tung tích không rõ. Ta cũng là nhiều mặt nghe ngóng về sau, mới biết được nàng bị phản quân bắt cóc, nói là phải dùng làm tế phẩm. Đến khởi động cái gì cầu thí phá thiên kế hoạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.